Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013. Như thường lệ, đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm cùng với sư cô có một cái buổi pháp thoại ngắn. Thì hôm nay sư cô cũng giảng một cái đề tài, mà cái đề tài này đó chắc là nó gần gũi với quý vị nhiều lắm, gần gũi như là mình ăn cơm uống nước hàng ngày vậy. Thì trong cái giới thứ nhất thì chúng ta có học cái giới thế này là con cố ý tránh xa sự sát sanh. Nhưng mà khi nói đến cái sát sanh đó, là mình nói đến cái điểm cuối, mình nói đến cái đỉnh cao của một cái tâm sân. Đỉnh cao đó thì gì? Đỉnh cao đó là cái sân ác. Để đi tới cái chỗ mà phạm cái giới sát sanh đó, thì đó là bao giờ nó cũng khởi lên từng cái đoạn một. Cái đoạn thứ nhất là sân nó khởi lên, rồi đi tới sân độc, rồi nó mới tới sân ác. Nó đi từng cấp độ vậy. Và nói về cái mức độ mà nó khởi sanh trong cái thân khẩu ý, thì cái sân nó khởi sanh ở trong cái ý rồi đã. Nó tạo nên cái ý nghiệp sân, rồi nó tạo nên cái khẩu nghiệp sân, rồi nó mới tạo nên nó là cái thân hành sân. Tức là thân hành theo nghiệp sân, khẩu hành theo nghiệp sân, và ý hành theo nghiệp sân. Thì chúng ta nói sát sanh là chúng ta nói cái chặng cuối cùng, mà nói tới cái đỉnh cao nhất của nó đó, là hủy hoại cái mạng sống của chúng sinh khác. Mà chúng ta xuống thấp một chút đó, thì chúng ta nói là nó đánh lộn nhau để mà nó làm cho thương tổn về thể chất của cái chúng sinh khác. Rồi thấp hơn chút xíu nữa là nó cãi lộn nhau, tức là cái khẩu nó tạo nên cái nghiệp. Bây giờ đây đó, cái trận chiến giữa cái tâm sân này với cái tâm sân khác đó, nó diễn ra mà cái vũ khí của nó là cái lưỡi. Cái lưỡi nó dùng cái miệng của nó để nó phát ra những cái lời rất là độc địa, và những lời này như đau như kiếm, có thể làm cho người ta đó khi tiếp nhận cái lời đó có thể đau khổ mà đi đến cái chết. Nghe rồi á ngẫm nghĩ buồn khổ, buồn khổ đến bệnh hoạn mà chết. Có khi đó tức giận mà tự giận mà chết cũng có. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta vừa tạm thời kể vào đó thì cái gốc bao giờ nó cũng nằm trong cái ý sân. Như vậy chúng ta thử xem, chúng ta từ nhỏ tới lớn đó, có cái ý giận ai chưa, có cãi lẫy với ai chưa, và có đó dùng tay chân của mình đó, để đánh đập ai chưa? Nếu mà chúng ta có đó thì cái giới thứ nhất chúng ta đã phạm rồi, phạm từng cái cấp độ của nó, nhưng mà nó chưa đến cái đỉnh của nó đó, là chưa có gây chết chóc cho ai thì chưa. Nhưng mà từng cái bước một đó, trong cái giới thứ nhất mà để giữ cái giới của mình đó cho nó thật là quy tế đó, thì những cái phần mà sư cô vừa kể ra đó, nó vẫn còn nằm ở trong phần thô, và chúng ta cũng phải vướng mắc. Như vậy gia đình nào cũng có những chuyện không hài lòng về nhau, gia đình nào cũng có sự xung đột. Sự xung đột nó ở trong tâm ý, là không vừa lòng, không bằng lòng, không thích cái cách sống, cái sự suy nghĩ của người khác, hoặc là cái thái độ sống của người khác, nó đã ngấm ngầm ở trong đó rồi. Nó đi tới cái bước thứ hai đó là nói ra bằng lời nói những chuyện không vừa ý nhau. Và khi nói ở cái mức độ mà bình thường, mà tốt đẹp, để đến xây dựng đó, mà cái người khác vẫn không có tiếp thu được đó, thì nó đi đến cái chỗ cái lời nói của mình bất bình. Cái lời nói của mình đó là mình có sự bực bội, sự khó chịu, sự tức giận, sự nóng nảy, và cái đối phương cũng có một cái trạng thái tâm thức như mình đó, thì cái lời đối đáp giữa hai bên đó, nó trở thành là cãi lộn, là gây lộn, là tranh chấp, là hơn thua cái lời ăn tiếng nói vân vân. Thì cái chuyện này trong đời sống xảy ra thường xuyên. Và như ở lớp này thì sư cô cũng có giảng về cái oan trái đó, thì quý vị sẽ đọc rõ nó từng bước nó đã khởi sanh oan trái. Cái oan trái nó khởi lên trong tâm của mình khi mình không vừa ý ai, mình không bằng lòng về ai, mình khó chịu về cái người đó, mặc dầu mình không nói ra, nhưng cái ý ghét của mình, cái ý không ưa của mình, cái ý khó chịu của mình đó, là mình đã gắn vào trong cái đối tượng đó bằng cái oan trái. Nếu mai kia mốt nọ đó, mình đem cái lời nói của mình nói với cái người khác về cái ý của mình như vậy đó, thì nó đã là truyền thông qua những người khác, và cuối cùng nó sẽ đến với cái người này. Thì như vậy đó, nó nói khi cái người này á mà tiếp nhận cái điều đó rồi, và người ta có cái phản ứng lại, cũng là cái phản ứng bằng cái tâm khó chịu, là bởi vì mình không có biết gì với cái người này hết, mình cũng không có giao thiệp với người này, mình cũng không có làm cái gì cho cái người này phiền phức hết, tại sao là bắn một cái mũi tên mà giống như mấy người mà đánh bia vậy, đánh qua cái trái này mà không phải là đánh cái trái này, đánh qua trái này để nó chạm vô trái này thì nó mới đụng vào cái trái kia rồi nó đi đến cái đích của mình, là đã đánh một cái đường vòng như vậy đó. Thì cái người này cũng tức giận lên và cũng không có nói thẳng với người này, mà cũng là thọc bia như vậy, tức là mượn cái người này nói qua cái người này, nói qua người này để trúng cái đích cuối cùng. Thì quý vị thấy là cái con đường quan trái nó đã nối kết rồi. Cho nên cái đến khi mà người ta trực tiếp để mà nói những cái lời khó chịu về nhau đó, thì cái cãi lộn đó là nó hiển lộ cái tâm sân của những người này đó, nó hiện ra ở mức độ của cái khẩu hành. Từ nơi ý hành nó phát sinh ra cái khẩu hành. Và khi cái khẩu hành nó phát sinh ra như vậy đó, thì cái trạng thái tâm của người trong cuộc đó bao giờ cũng là trạng thái của tâm sân. Và khi cái phát sinh lên cái tâm sân như vậy á, mà càng tranh hơn thua chừng nào, càng cãi cọ nhau chừng nào, càng kéo dài cái sự bực bội chừng nào thì cái quan trái giữa đôi bên càng nặng chừng đó. Đó là mình nói cái sự nối kết giữa hai bên. Nhưng mình nói về mặt cái tâm bên trong đó, là tâm mình nó cứ ô nhiễm, cứ ô nhiễm. Ngay khi không có cãi lộn mà nhớ tới cái lời nói của người ta mà bực bội trong tâm đó, thì cái tâm nó cứ bị ô nhiễm, ô nhiễm, ô nhiễm. Ngay cả cái người đó mà không có ý thức được ra cái chuyện này đó, thì ngay cái khi mà ngồi cột tụng kinh đó, mà sực nhớ tới cái đó đó, là mặc dù cái miệng mình vẫn đọc đúng, mà nhớ tới cái chuyện đó nó xen vào đó, thì nó nhớ tới cái đó mà nó không nhớ tới cái nghĩa của kinh, thì quý vị thấy cái sự ô nhiễm của nó mạnh đến chừng nào. Rồi chưa hết á, từ cái chuyện cãi lộn đó, mình đem cái chuyện cãi lộn này mình nói với người này, nói với người kia, nói cho nó hả cái tức mà, thì cái nói đó đó cũng như là giống như là truyền cái độc độc đi cùng khắp rồi. Và như vậy đó, cái oan trái nó chỉ tăng chứ không có giảm. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó bớt cãi lộn, rồi làm thế nào cho nó hết cãi lộn? Thì đây chúng ta nghe một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện này nằm trong cái kinh Pháp Cú số 6. Mà cái câu chuyện này nó có cái tên đó là Những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Mozambique. Thì cái thời mà Đức Phật còn sanh tiền đó, thì ở tại cái tinh xá Gosita này, ở xứ Mozambique này, có hai vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo đó là giỏi luật, một vị tỳ kheo đó thì giỏi về kinh điển. Thì hai vị này cùng sống chung một tinh xá, và những vị này giỏi giang cho nên là có đồ chúng, tức là cùng là trong một cái tăng đoàn với nhau. Nhưng mà giống như mình nói là có nhóm nha, nhóm thì theo cái ông giỏi luật, nhóm thì theo cái ông mà giỏi về kinh. Thì một hôm đó, cái ông mà gọi là giỏi về pháp, ông giỏi về pháp thì ông đi tắm. Ông đi tắm thì bởi vì cái nhà tắm là nhà tắm chung, thành ra là theo cái quy định chung đó, hễ tắm thì phải lấy cái nước mình tắm cho nó đủ, tắm cho hết rồi chứ đừng có để dư lại. Bởi vì dư lại cái người sau đó, nhiều khi người ta không có thích xài cái đó, bởi vì người ta không biết nó sạch hay là dơ, người ta không có xài. Thì cái vị mà giỏi về pháp này đó, khi mà rời khỏi cái nhà tắm á, thì cái vị giỏi về lực mới bước chân vô. Thì khi bước chân vô đó mới thấy nước trong cái chỗ cái lu nó còn. Thì cái vị mà giỏi về lực mới hỏi cái vị về pháp á, hỏi có phải là ông tắm rồi ông chừa lại cái nước đó hay không. Thì cái vị giỏi về kinh, giỏi về pháp á, mới nói là phải, phải, tôi là cái người chừa lại cái nước đó. Thì cái vị mà giỏi về lực mới nói rằng là không có nên mà chừa nước lại, chừa nước đó là sai rồi, là phạm rồi đó. Thì cái vị này nói là tôi rất lấy làm tiếc rồi, tại vì tôi không biết, cho nên là tôi đã vô tình để lại cái nước đó chứ không phải cố ý như vậy. Thì cái vị giỏi về lực mới nói rằng nếu mà mình không cố ý thì mình không có tội gì hết. Thì cái vị giỏi về pháp đó mới nói là xin cảm ơn, xin cảm ơn ông. Thì vị này là thấy mình không thấy ông kia, ông về giỏi về lực mà ông nói mình không có lỗi gì hết á, cho nên là yên tâm, này không nói năng, không đá động gì chuyện đó hết. Nhưng mà cái ông giỏi về lực này đó, thì ông thấy cái chuyện đó xảy ra, ông về mới nói với lại cái nhóm mà theo ổng đó, nhóm mà coi ổng như thầy đó, thì mới nói là cái ông đó ổng giỏi về kinh điển, ổng giỏi về pháp vậy đó, mà vô tắm mà còn để là dư nước, đến đổi đó là ta đây phải nói cho cái vị đó biết, vậy mà không có tỏ cái vẻ gì mà biết cái tội lỗi của mình hết. Thì cái nhóm mà đồ chúng của cái ông mà luật đó nghe xong vậy rồi mới bàn tán nha, bàn tán nha, nói cái ông này giỏi pháp mà cái khi mà phạm vô cái luật đó còn không biết gì hết trơn cái trọi đó, coi như mình không có lỗi, mà coi như mình không có lỗi. Thì nói như vậy đó là mới là chỉ chỏ qua cái nhóm mà đồ chúng của ông Giỏi Pháp, mới nói cũng như là theo cái ông đó, ông đó là sai như vậy đó, mà đệ tử cũng theo. Thật ra đây không phải đệ tử của Phật hết, nhưng mà vì đó là hai cái nhóm này là giống như là tôn cái người sư huynh của mình, là giống như bậc thầy của mình vậy thôi chứ không phải là thầy. Thì cái bên cái nhóm kia đó nghe nói cái người trưởng của mình mà như vậy đó, nên trong lòng rất là khó chịu. Về mới nói với cái vị mà Giỏi Pháp đó, mới nói rằng ở bên cái nhóm luật á, nó nói đó, huynh là cái người mà coi như là phạm trong cái luật đó là tắm rồi đó, là để cái nước dư đó lại vậy mà không có biết lỗi. Thì cái vị mà về Pháp á, mới nói với những cái người mà theo mình, mới nói rằng sự thật là thầy là huynh đây có bỏ có để dư cái nước đó, nhưng mà cái vị mà giỏi về luật á có nói rằng không có lỗi, cho nên là đâu có vấn đề gì để mà bàn cãi nữa. Thì những người đi theo trong cái nhóm này, đồ chúng này đó, qua ngày mai mới nói lại cái nhóm bên này, là nói cái ông mà giỏi về luật này đó là coi như cái người không có đàng hoàng, đã nói không có lỗi rồi, bây giờ lại nói á, là người ta có lỗi. Nói như vậy là cái người không có đúng đắn. Người trước mặt nói trước nói khác, người sau lưng nói khác à. Cho nên mới nói cái nhóm bên kia. Thì cái nhóm bên kia đó mới tức giận lắm, mới nói với lại cái ông mà giỏi về luật đó, là bên kia nó nói là cũng như huynh là cái người mà trước mặt nói khác, sau nói khác, cái người không có đàng hoàng, không có đứng đắn. Thì ông này mới quyết định á, là dùng lực để mà chi tiết ra cái chuyện ông này tắm mà bỏ thừa lại cái nước vậy á, và đề nghị đó là làm một cái buổi họp á, để mà coi như là có một cái quyết định về luật lệ nghiêm khắc với ông này. Thì khi cái chuyện đó đưa ra thì cái nhóm mà đồ chúng ở bên luật đó mới nói rằng là bên này chuẩn bị mà ra một cái hội đồng mà về kiết giới để mà nhận lãnh cái hình phạt của mình đó, lại còn thêm cái tội đó là nói cái người luật ở bên này là không có đàng hoàng, không có đứng đắn, thì không biết bao nhiêu tội mà kể. Thì lúc đó nó mới ồn náo lên hết, ngay cả những người đó là không ở trong cái hai nhóm đó thì người ta cũng tham gia vô và bình luận xem đó cái chuyện này ai trúng ai sai. Và cứ như vậy đó thì làm rầm rộ lên. Đến khi mà cái chuyện này đó thì có những người ta nghe đó, ta không biết sao mà cái chuyện có một chút xíu mà nó xé ra vậy, nó bự đến như vậy, cho nên vị này phải lên bạch với Đức Phật là cái sự việc như vậy đó thì ai đúng ai sai. Thì Đức Phật mới kêu những vị này lên, Đức Phật nói giải thích cho cái nhóm mà ở bên Pháp, tức là cái ông mà tắm mà bỏ quên một cái chút nước còn dư đó, với cái ông mà bên luật đây đó, giải thích cho nghe đó, để biết đó là cái gì mấy ông này đúng, cái gì ông sai. Thì giải xong thì Đức Phật mới nói đó, đừng có cãi cọ nữa, tăng già thì phải hòa hợp với nhau, phải đoàn kết với nhau để mà sống vui vẻ, chứ không nên như vậy. Nhưng mà mặc dù Đức Phật đã dạy rõ như vậy rồi, nhưng mà hai bên vẫn ấm ức, nhất là mấy người đồ chúng theo đó là không có muốn là nó ngang chàng với nhau, tức là không phải bên này có lỗi một chút, bên kia có lỗi một chút, không phải là bên này phải sửa đổi, bên kia phải sửa đổi, mà nhất định là phải có bên thắng bên thua. Và vì vậy đó mà miệng lằn lưỡi rắn vẫn bắn qua bắn lại, bắn tới bắn lui nói hoài. Đức Phật mới kêu ra dạy một lần thứ hai nữa, thì dạy vậy là yên rồi đó. Vài bữa sau đó thì cái chuyện đó nó cũng khơi dậy, cho đến đổi mà nó kéo theo đó là những cái người mà cư sĩ đó cũng tham gia. Rồi ngay chư thiên mà ở trong cái tinh xá đó cũng chia làm hai phe để tham gia. Và khi mà Đức Phật giảng tới một lần thứ ba đó thì người ta cũng tạm yên rồi đó. Thì sau đó là hai bên cũng vẫn bắn qua bắn lại vậy. Rồi Đức Phật mới đặt cái luật đó. Đức Phật mới nói từ nay đó mà ai ở trong tinh xá đó mà cãi lộn với nhau hoài đó ha, mà cãi một lần cãi vậy á, thì lúc mà lên quả đường đó, lên ngồi trên cái chỗ hội trường chung nè, hoặc là ăn cơm chung đó, thì cái người đó phải ngồi biệt ra một chỗ, có một cái hình thức đó là làm như vậy đó, để cho cái người mà không có hòa hợp đó phải bị coi như là cái tăng đoàn đó để qua một bên để mà biết mà sám hối. Nhưng mà rồi đó thì hết hình phạt rồi đó là ở dưới cũng vẫn tiếp tục, cũng bắn qua bắn lại về cái trụ đó, cũng nói tiếp, nó không có ngừng. Rồi có một vị đó mới thấy là Đức Phật đó là thấy là sao tăng chúng này cứng đầu quá, dạy không được. Thì Đức Phật có cái ý định đó là không có ở trong cái tăng xá nữa. Thì có một vị vô mới bạch như thế này. Vị này bạch thế này. Vị bạch nói là: bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Pháp Vương, ngài hãy sống một đời vô sự tự tại trên cõi đời này. Chúng con có gây gỗ, có đấu tranh, có tranh chấp, có cãi mới làm sáng tỏ ai phải ai trái. Tức là Đức Thế Tôn đã dạy rồi, cái phải là như thế nào, cái trái thế nào, ai đúng ai sai thế nào. Nhưng mà cái tâm mà ưa gây gỗ của họ đó vẫn không có ngừng lại. Quý vị biết tại sao mà Đức Thế Tôn giảng rồi mà hai bên vẫn còn cãi cọ với nhau không có ngừng lại không quý vị? Biết tại sao không? Tại vì đó người ta dính vào trong cái ngã của mình, và người ta dính vào đó cái tiếng tâm của cái người mà mình tôn xưng. Tạm gọi cái ông lực này đó là giống như thầy của nhóm đồ chúng này, cái ông mà về pháp đó là thầy của nhóm đồ chúng này. Thì người nào cũng muốn rằng đó ông thầy của mình hạng nhất, và như vậy ông thầy mình hạng nhất cũng có nghĩa mình hạng nhất luôn. Cho nên bây giờ Đức Thế Tôn đã giải hòa, Đức Thế Tôn muốn nói là mỗi người phải nhận ra. Ví dụ như bây giờ cái ông mà tắm mà nước còn dư đó thì phải có cái sửa đổi, không có nên làm vậy nữa, và cũng nên là có cái thiện ý là thể hiện cái chuyện mà mình không có làm cái lỗi đó nữa, cũng như nói với đồ chúng mình biết để không làm cái việc đó. Còn cái người mà đã là giỏi lực mà nói với người ta không có lỗi rồi thì thôi đừng có nói nữa, chuyện đó đã xong rồi, đã giải quyết xong rồi thì không trở tới trở lui. Cái chuyện giải quyết xong rồi mà trở tới trở lui, quý vị biết tại sao không? Tại vì cái người này đó muốn nói cho đồ chúng mình biết rằng đó, mình là cái người rất là giỏi lực, nhìn đâu cũng thấy rõ hết, nhưng mà có cái tâm đại lượng, cho nên là nói với cái ông mà giỏi pháp đó, mặc dù ông giỏi pháp mà ông không biết luật, tôi đây biết luật nhưng độ lượng cho ông, nói cho ông biết rằng ông không cố ý là ông không có lỗi, ý là ta tha cho đó, hiểu không? Cho nên trong cái lời mà kể lại với đồ chúng của mình á, cái người này nè, cái người mà lực này nè, cũng muốn dỗ ngực xưng tên á, cho đồ chúng mình biết rằng đó, mình đây là rất giỏi mà cũng là cái người rất là độ lượng. Thưa quý vị, tất cả nó nằm trong cái ngã của mình, muốn cái ngã của mình là lớn nhất, và không chấp nhận ai giỏi hơn mình. Nó là ẩn tàng một cái pháp, mà pháp bất thiện đó là có cái lòng đố kỵ ganh ghét ở bên trong. Cho nên cái đó là cái mà cái vị giỏi luật này và cái vị giỏi pháp này cũng không nhìn ra cái sâu thẳm ở bên trong. Và tất cả những cái đồ chúng của hai bên á, mặc dù nghe Đức Phật giải thích rồi, nhưng mà cái phước về trí tuệ không đầy đủ, cho nên không có hiểu thấu lời của Đức Bổn Sư, cho nên mới ngụy biện mà nói rằng là cái chuyện mà chúng con gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp hay cãi cọ nhau mới làm sáng tỏ vấn đề ai phải ai trái. Thật sự cái chuyện mà ngấm ngầm á, mà dùng cái lưỡi mình để làm đao kiếm, để làm cung tên á, để làm súng đạn á, mà bắn qua bắn lại, bắn tới bắn lui, bắn hoài như vậy không có dứt đó, thì cái này là cái lời ngụy biện, không phải là tranh cãi để sáng tỏ, mà nó là cãi lộn để đưa cái ngã mình lên cao. Cái ngã của thầy mình, cái ngã của cả một cái nhóm mình, của cả cái phe phái mình. Cho nên lần thứ ba Đức Phật kết luận rằng, nói đó là sự chia rẽ trong tăng đoàn. Cho nên chia bè, chia nhóm, chia phe, chia phái nhau, thì đó là sự chia rẽ trong tăng đoàn. Thì sau đó Đức Phật rời khỏi cái trú xứ này, Đức Phật mới đi đến nơi gọi là Ba La Cá. Thì nơi đây đó Đức Phật gặp trưởng lão Pha Gú tu tập. Thì Đức Phật giảng cho vị trưởng lão này nghe về cái đời sống độc cư, tức ở riêng một mình để ngày đêm chỉ lo tu tập mà thôi, thì gọi là cái hạnh độc cư, không có sống chung với ai hết, không có gần gũi với ai hết, một mình ở riêng biệt và tu tập mà thôi. Rồi Đức Phật mới đi đến cái chỗ gọi là Đông Trúc Lộc Giả, thì mới thuyết pháp cho ba cái chàng trai này đó là con nhà quyền quý để nghe về thế nào là cái hạnh phúc của một cái đời sống hòa hợp. Và cuối cùng thì Đức Phật đến một cái khu rừng gọi là khu rừng Parileya Cá. Thì khi Đức Phật đến cái khu rừng này đó, thì cái lúc đó là cái mùa sa la trổ rất là đẹp, cho nên là Đức Phật ngồi dưới cái cội cây sa la đó để mà nhập thiền. Thì trong cái khu rừng đó đó, nó có một cái con voi. Cái con voi đầu đàn này đó, nó buồn lắm, nó bỏ đàn nó đi. Nó nói rằng tới cái lúc mà cả một cái đàn voi đó nó không còn có cái nề nếp gì hết. Cái chỗ mà cái con voi đầu đàn này nó thường hay ăn á, hay ăn cỏ đó, thì mấy con voi con á lại vừa ăn vừa dẫm đạp hết. Thì những cái khu vực đáng lẽ là dành cho con voi đầu đàn đó, thì mấy cái con voi lớn nó lại đó nó tiểu tiện ở trên đó. Rồi khi mà sắp đặt cho con voi này đó việc này, con voi khác việc khác, đi cái hướng này cùng làm cái việc này, thì không có ai nghe ai cả, mạnh ai nấy là. Vì vậy cái con voi đầu đàn này nó suy nghĩ là đã đến lúc nó phải rời khỏi cái đàn này, cho nên nó bỏ đàn nó đi. Thì trong lúc nó đi vậy thì nó đến cái chỗ rừng cây sa la này đó, thì nó trông thấy Đức Phật ngồi dưới cái cội cây sa la đẹp quá, cho nên là nó rất là vui mừng, nó quỳ xuống nó đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó đó nó đi hái trái cây về nó dâng lên Đức Phật. Và nó ở đó đó thì ngay cái ngày hôm đó nó kiếm một cái hang, rồi nó dọn dẹp cái hang đó đó bằng cách là nó dùng cái vòi của nó để mà nó quấn cho những cái cành cây mà có nhiều lá đó gãy ra, rồi nó dùng vòi đó nó ôm những cái cành lá đó, nó về nó mới quét sạch cái chỗ của Đức Phật. Rồi nó dùng lá cây đó nó lót, rồi nó quỳ xuống, nó chéo hai cái chân nó qua, nó đảnh lễ và nó hướng dẫn Đức Phật đến cái chỗ hang đó để ở. Và trời, tiết trời lạnh đó, cho nên nó mới cúng dường nước nóng cho Đức Phật. Thì quý vị hiểu làm sao mà con voi ở trong rừng mà lại có nước nóng cúng dường cho Đức Phật. Thì con voi này nó thông minh lắm, nó biết rằng là khi mà những cái tảng đá mà nó va chạm vào nhau cực mạnh đó, thì nó sẽ xẹt lửa lên. Cho nên nó mới dùng đá, đập đá để xẹt lửa lên trên lá khô. Rồi nó mới dùng cái vòi của nó mới ủi mấy cái tảng đá, tảng đá trung trung gì đó, vậy đó. Thì nó đắp cái lá cây lên rồi mới đốt lửa cháy trên những cái tảng đá đó. Và khi mà lửa cháy hồi lâu, nó biết rằng là cái đá nó đã nóng rồi đó, thì nó mới là dùng vòi nó bẻ cái cây, rồi nó dùng cái cây đó nó đẩy cái đá đó xuống như cái bờ suối. và nó dùng cái vòi đó nó thử, khi nó thấy cái nước mà ấm mà có thể tắm được rồi đó, thì nó vô nó quỳ chéo xuống, nó đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật hỏi có phải rồi đã có nước nóng rồi hay không, thì nó gật gật cái đầu, thì nó thỉnh Đức Phật ra đó tắm. Như vậy ngày ngày đó nó là thị giả cho Đức Phật, làm vệ sinh cái khu vực chỗ ở, rồi nấu nước cho Đức Phật tắm, rồi kiếm trái cây rừng dâng lên cho Đức Phật. Nó sống như vậy nó rất là hạnh phúc. Thì có một con khỉ ở trong cái rừng đó đó, nó ngày ngày nó mới để ý. Quý vị biết khỉ thì nó hay bắt chước, nên nó để ý, nó mới thấy là cái con voi này đó là nó làm nhiều việc cho Đức Phật lắm, thì nó nghĩ nó cũng phải làm một cái gì đó để mà dâng lên cho Đức Phật. Thì nó đi, đi trong cái rừng đó, nó thì đi nhanh hơn cái con voi, cho nên nó đi đến đó, nó thấy một cái tổ ong, mà cái đàn ong á là chắc có lẽ nó đang thành lập một cái tổ mới, cho nên nó là vừa di dời đi thì nó thấy là cái mật ong còn ở bên trong, cho nên là nó mới là bẻ cái cành cây có cái tổ ong đó, nó đem xuống rồi nó còn biết khôn thế này nữa. Nó mới đi ngắt một cái tàu lá chuối, rồi tay thì bưng tổ ong, tay lá chuối thì đem lại, rồi biết đặt cái tổ ong lên cái lá chuối đó để mà cầm hai tay dâng lên cho Đức Phật. Thì khi Đức Phật tiếp nhận cái tổ ong đó nó vui lắm, nhưng mà Đức Phật tiếp nhận cái tổ ong xong rồi Đức Phật mới để xuống, thì nó ngó hoài, nó thấy Đức Phật làm thinh, nó nghĩ sao cái tổ ong ngon vậy mà sao Đức Phật không ăn. Nó suy nghĩ một hồi, nó mới cầm cái tổ ong lên, nó coi tới coi lui, coi tới coi lui, thì té ra đó còn mấy cái con ong con ở chỗ đó, cho nên là nó mới dùng cái tay nó khều nhẹ nhẹ cho mấy con ong này đi ra. Sau khi mà nó đã làm sạch sẽ hết rồi đó, nên đặt lên lá chuối nó dưng lên, thì nó thấy là Đức Phật dùng cái tổ ong đó, thì nó quá hạnh phúc đi, cho nên là nó nhảy nhót, nó vui mừng, rồi xong nó leo lên cây, nó truyền từ cây này sang cây khác. Và trong lúc cái tâm nó hoan hỷ như vậy, nó không có để ý là có một cái cành cây mục, cho nên là nó bị gãy cái cành cao mục đó, thì nó té xuống rồi nó chết. Thì khi nó chết như vậy đó, trong lúc cái tâm nó đầy tín tâm với Đức Phật và có một cái niềm hoan hỷ là được cúng dường lên Đức Phật, và Đức Phật đã coi như là thọ nhận cái lễ vật của nó, cho nên cái niềm hạnh phúc đó khi vừa thân hoại mạng chung thì nó tái sanh lên cõi trời 33 với một cái cung điện hết sức là đẹp đẽ rực rỡ, và có chư thiên sống cùng với nó trong một cái niềm an vui và hạnh phúc. Thì chúng ta trở lại tiếp cái con voi này, thì con voi này vẫn ngày ngày đó sống với Đức Phật, và nó thấy rằng là nó đã suy nghĩ đúng. Khi một cái bầy đoàn đó mà nó không còn nghe cái sự hướng dẫn của mình nữa đó, thì đã đến lúc mình rời khỏi cái bầy đoàn. Cũng như quý vị đây, cái hồi còn nhỏ đó thì dạy con được, còn nói cho cháu nghe được, mà đến cái lúc nào đó con nó không nghe, cháu nó không nghe, mà nó chỉ là nói ngược lại thôi, và nó tỏ một cái thái độ đó là bất hiếu, thì đó là đến lúc mà cái con đầu đàn này đó là phải rời khỏi cái chỗ đó rồi đó. Thì dĩ nhiên không phải là một sớm một chiều mà mình bỏ nhà mình đi, thì mình ở đâu, ở với ai, nhà cửa mình xây dựng đó mà bây giờ mình bỏ đi thì nhà đâu mình ở, rồi cái chỗ này sinh sống của mình đó, thì bỏ đi thì cái tất cả những cái mối quan hệ ra sao. Nhưng mà trong cái cách giải quyết của Đức Phật đó, là khi mà cái sự bất ổn nó lên đến một cái mức độ mà mình biết rằng mình không có thể giải thích được, không có thể giải quyết được cái đó, bởi vì cái pháp bất thiện đó nó đã chiếm một cái ưu thế quá lớn rồi, thì cái cách mà mình giải quyết đó là mình nên xa rời cái vùng quế nhiễm đó, không có nên ở đó. Thì đối với quý vị bây giờ thì nó có nhiều cái thuận lợi lắm, đó là những cái khóa tu Phật Thất,

thì cùng với một số chư tăng mà không có tham gia vào trong cái vụ mà cãi lộn đó, thì cùng đi đến cái ngôi rừng mà Đức Phật đang an cư ở đó. Thì khi mà đến cái bìa rừng đó, thì ngài A Nan mới nói là tất cả ở ngoài này đi, ngài A Nan sẽ vào bạch Đức Phật xem Đức Phật có cho phép vào không. Thì khi ngài A Nan mới vừa bước chân vô đó, thì có con voi nó lại nó cản đường, nó không cho, nó không cho vô. Thì Đức Phật mới nói không có nên như vậy con, đó là thị giả của ta. Thì con voi nó mới chịu để cho vô. Nhưng mà khi mà để vô vậy thì cái con voi đó nó cứ nhìn lơm lơm này, nó cứ nhìn ngài A Nan lơm lơm vậy nè. Là bởi vì nó sợ ngài A Nan đó là để cái bình bát lên cái phiến đá mà nó đã dọn sạch cho Đức Bổn Sư ngồi. Thì ngài A Nan mới bạch với Đức Phật là tại sao mà cái con voi nó nhìn con như vậy. Thì Đức Phật đó nói rằng nó đang chờ coi con làm cái gì đó. Thì ngài là cái người hiểu biết, cho nên là ngài không có dám để bất cứ một cái gì đó lên cái chỗ nằm ngồi của Đức Phật hết. Cho nên ngài kiếm một cái chỗ khác, ngài mới đặt cái bát của ngài xuống đó. Cái chỗ này sư cô mở ngoặc cái để nói cho nè. Khi sư cô đến một cái chùa đó rất lớn ở nước ngoài đó, cái vị trụ trì đó mời sư cô đến giảng cái khóa về di dự pháp. Thì khi cái vị sư này mới nói rằng để vị sư này vào trong cái phòng đó để lấy một số cái tư liệu gì đó, thì vị này lục hoài không ra, thấy sư cô mới đứng ở ngoài, mới nói sư cô vô đi, trong này đông người chứ không phải có một mình sư đâu, đừng có ngại, vô đây đi, chờ một chút rồi sư lục đầy đủ tài liệu sư đưa cho. Vì sư cô vô thì nhìn thấy cái phòng sư đó là mấy cái kệ sách, cái bàn uống nước, mà có một cái giường duy nhất thôi mà nó trải cái tấm vải vàng, cho nên biết là cái giường của sư. Mà thấy một ông cư sĩ nằm ngủ trên đó à. Thì sư cô không biết làm sao mà nói hết nhưng mà sư thì đứng lục ở trong cái kệ sách đó, rồi có hai cái người Phật tử cũng ngồi trên cái hai cái ghế để trong bàn sư đó. Thì sư lục xong rồi sư đưa đi ra. Thì sau này sư cô mới biết là cái người Phật tử đó hay đến chùa để làm công quả, mà làm rất là nhiều cái việc mà coi như là tốt đẹp cho chùa. Cho nên người này đó là nghĩ rằng là rất là thân thiết với thầy trụ trì, cho nên buồn ngủ là cứ việc lên cái giường của thầy trụ trì để mà ngủ. Nên ta nói gần chùa gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành bế Bụt đi chơi. Những cái đó là những cái phạm không nên. Một cái người nữ đó không có nên vào cái phòng riêng của một vị tăng. Một cái vị nam cũng vậy, không có đến cái phòng riêng của chư ni. Mà ngay cả mình nữ hay nam gì đó cũng tránh cái chuyện đến cái phòng riêng. Và đặc biệt là không có được ngồi lên cái chỗ của cái người xuất gia mà nằm nghỉ ngủ. Cái đó là không tốt đâu, cho nên không có làm như vậy. Thì quý vị thấy cái con voi á mà nó kỹ đến như vậy, nó đâu có học lực ngày nào. Nhưng mà tại sao nó làm vậy? Bởi vì nó rất là tôn kính Đức Bổn Sư. Nó làm cho cái phiến đá hết sức là sạch sẽ, và nó không muốn ai đó đặt bất cứ một cái gì lên cái chỗ nghỉ ngơi của Đức Bổn Sư cả. Mà nó nhìn lơm lơm gì, nó để coi coi cái ông này từ đâu đến mà có biết, gọi là biết phép tắc không. Té ra là ngài A Nan rất là biết phép tắc. Và ngài A Nan mặc dầu là cái bình bát của mình rất là quý, nhưng mà vẫn không dám đặt lên cái chỗ của Đức Phật nghỉ ngơi. Rồi khi đó là nó bắt đầu nó mới chịu rồi đó. Thì ngài A Nan mới thỉnh Đức Phật là bây giờ có chư tăng đang đợi ở bìa rừng, cũng như cái hai cái nhóm cư sĩ nam do ngài Cấp Cô Độc đứng đầu, và nhóm cư sĩ nữ là do bà Vi Sách Khá đó cũng đang chờ đợi để vào đây đảnh lễ Đức Phật, và mong muốn thỉnh cầu Đức Phật giảng cho một cái thời pháp sau những cái tháng dài mà không có được gặp mặt Đức Phật. Thì Đức Phật mới cho phép vô, và Đức Phật mới giảng pháp xong thì những vị đó mới đảnh lễ, mới thỉnh Đức Phật về tinh xá. Thì khi mà cái

anh em dòng tộc bên mình, anh em dòng tộc bên chồng bên vợ mình cũng ăn ở một tấm lòng đó, mình gieo xuống một cái nhân lành, mà nhân lành này nhất định sẽ trổ quả. Còn cái mà cái pháp thế gian đau khổ đó là ở chỗ nghĩ rằng đó, người ta nói là tích cóc phòng cơ mà dưỡng nhi đãi lão, tức là để dành cái lúa thóc này đó phòng khi mà đói lạnh, còn nuôi con đó là phòng khi già yếu. Thưa quý vị, pháp đó không đúng, pháp đó không đúng. Mà pháp Phật dạy chúng ta rằng đó, gieo tất cả những cái hạt giống lành để mà nó hộ trì trên con đường luân hồi của mình cho đến khi thoát khỏi luân hồi. Như vậy khi chúng ta gieo xuống cái hạnh lành cho bất cứ ai, thì những người mà ta gọi là ai đó chỉ là cái ruộng phu. Ai đó có nghĩa là cha mẹ, anh em, chồng vợ, những cái người bạn chí thiết của ta, hay những người chúng ta có tình cảm vân vân, thì tất cả những cái đó chỉ là những ruộng phước mà thôi. Thì khi mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống lành vậy, nhất định chúng ta sẽ có những cái quả lành. Và quả lành này nó trổ ở đâu? Không phải chờ đợi nơi những ruộng phước này, quý vị chưa, mà nó ở trong những cái kho thóc. Bây giờ mình bệnh nặng nè, mình đưa vào bệnh viện nè, mà bây giờ mình gặp một cái cô y tá, một cái người bác sĩ, mà đặc biệt những người này đó là khi chăm sóc cho mình đó, thì ta chăm sóc mình như là chăm sóc một cái người ruột thịt của người ta như vậy. Thì cái đó là cái kho thóc mà mình đã gặt đây. Cái người này á, mình thuê lợi để mình trả tiền, nhưng người ta không phải làm để tính tiền mà lấy của mình, nhưng người ta chăm sóc mình vì người ta thương mình. Ta thấy tội nghiệp quá, bệnh như thế này, đau như thế này, chịu sao cho nổi. Cho nên người ta dỗ dành mình uống một miếng nước, người ta thay cái áo cái quỳnh của mình, mà người ta nhẹ nhàng, người ta ân cần với mình. Đó là cái kho thóc mà mình có đó. Mình đã gieo xuống rồi, bây giờ đây rồi, cái kho thóc đây. Có người không biết đó là cái kho thóc của mình, cho nên cái người này đau khổ mới nói nè: trời ơi, 10 đứa con bây giờ không thấy ai, toàn người dân nước lã không. Vì thấy chưa, phước mà không biết hưởng, nhận cái phước này mà lại đau khổ là bởi vì dính mắc vào trong những cái ruộng phước. Nó chỉ là cái ruộng thôi mà quý vị, nó lại chỉ cái ruộng mình gieo xuống những cái hạt giống. Còn chúng ta đó bị cái tâm luyến ái, cho nên chúng ta mới nói là bánh ít đi thì bánh quy lại. Bây giờ mình lo cho nó hết một đời rồi, thiệt ra cuối cùng mình cũng chẳng đòi hỏi nó đem tiền đem bạc lại cho mình, tại tiền bạc mình còn đấy. Nhưng mà nó thâm một chút, nó nhúng cái khăn nó lau mặt cũng được, nó xót xa vì thấy mình bệnh á, mình cũng ấm lòng. Thưa quý vị, đó là luyến ái ở trong tâm của mình, phải hiểu như vậy. Hiểu như vậy, còn khi mà Phật Pháp dạy chúng ta đó, thì chúng ta cứ với ai mà đã có cái duyên đối với chúng ta rồi đó, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con cái, làm anh em, bạn bè, chúng ta cứ gieo xuống những cái ruộng phước đó đi. Và đừng bao giờ chờ đợi những cái ruộng phước đó nó đứng lên để mà nó gieo lại cái hạt giống cho mình. Ruộng phước nó khó mà đứng lên được lắm quý vị, nhưng mà kho thóc mình sẽ gặt được. Bất cứ trên đường luân hồi, chúng ta đi đến đâu, ở đâu, chúng ta cũng gặp được người tốt, chúng ta cũng gặp được những cái người có cái tâm như mình. À, cái đó chính là cái quả đã trổ sanh. Cái tâm mình lúc gieo xuống nó thiện lành ra sao, thì cái giờ mình lâm nguy, giờ mình hoạn nạn, mình gặp có cái người có cái tâm như mình, có khi cái tâm nó còn rộng lớn hơn mình nữa, thì cái đó là quả phước của mình. Còn chúng sanh trong vô minh á, cứ chờ đợi cái chỗ nào mình gieo xuống thì cái chỗ đó phải đáp lại cái ân tình đối với mình, thì cái chỗ đó sai. Chính vì cái chỗ đó mà người ta sợ cô đơn, chính vì cái chỗ đó mà người ta sợ lẻ loi, chính vì cái chỗ đó mà người ta không dám đó độc thân.

tức là không phải tòa ở cái làng này mà tòa ở tỉnh đó, đã khép tội anh ta chung thân khổ sai. Và chính ông cảnh sát trưởng này đã đem cái người tội nhân này giam ở dưới cái hầm muối. Cái xứ sở đó, đó là giam những người mà tội nhân nặng đó, ở dưới cái hầm muối, cái mỏ muối đó, giam dưới đó. Nhưng mà khi người ta hỏi ông cảnh sát trưởng đó, ở đây cái người dân như thế nào, ông cảnh sát trưởng nói người dân trong cái làng tôi đó rất là hiền lành. Hỏi ở đây có tội phạm không? Ông nói không có tội phạm. Người ta hỏi ông không có tội phạm, tại sao chính ông đó dẫn cái người đó để mà giải giao đến cái mỏ muối đó, cái hầm muối đó, và giam cái người đó với cái án chung thân khổ sai vì cái tội giết người, mà bây giờ ông lại nói rằng là không có tội nhân và cái xứ sở của ông rất là hiền, cái làng mạc của ông rất là hiền, tại sao ông nói năng mâu thuẫn như vậy? Thì ông nói là tôi có dẫn một cái người mà tòa án gọi là phạm nhân và kết tội chung thân khổ sai, tôi đã giải giao tới đó và giam tới hầm muối. Anh ta là có giết một mạng người, nhưng anh ta không phải là kẻ sát nhân. Thì người ta nói là lời nói của ông rất là mâu thuẫn. Một kẻ giết người mà không phải một cái người giết người mà không phải là kẻ xứ sở của anh ta đó. Nhiều cái thế hệ đã bị thực dân xâm lăng, và khi thực dân đến đây đó, người ta dơ vét cái tài sản ở đây, mà ta dơ vét cả cái sinh lực của người dân ở đây. Người ta thuê những người đó làm cật lực ra, nhưng mà trả lương rất là thấp, cho nên nó vét luôn cả cái sinh lực của người dân ở xứ này. Thì một cái xứ mà tới cái mùa đông á, nó lạnh không sao chịu nổi, nhưng mà người ta không có phải hiện đại để có một cái lò sưởi điện đâu, mà người ta cần lửa, cần củi đó để đốt cái lò sưởi lên. Nhưng mà củi thì không có, bởi vì thực dân nó đã quản lý hết tất cả rừng, và cái người dân ở đó là đi làm thuê trong cái rừng đó thôi. Đốn gỗ quý, trồng cây, làm tất cả mọi thứ là để cho những cái người mà coi như là thực dân chấp bu ở đó mà thôi. Thì những người này phải làm sao? Phải đi ăn cắp. Cho nên á, những cái người dân ở đó là phải dành dụm cật lực ra đó, mấy năm trời đó mới sắm được một cái lưỡi búa nhỏ. Và cái búa này là cái sự sống của gia đình. Bởi vì vào trong đó để mà đốn những cây vừa tầm cái búa này về, để thứ nhất là có thể đó làm cái liếp, dựng lại cái cột, đóng một ít bàn ghế sơ sài vậy thôi. Và đặc biệt là để có nấu thức ăn ăn mỗi ngày, và cái mùa đông giá lạnh đó có cái củi đó mà đốt. Và thức ăn người ta hằng ngày là gì? Chỉ là bắp nấu thành cháo và ăn với muối, chỉ vậy thôi. Và trong cái gia đình này đó, một người vợ và 5 đứa con. Nghèo cho đến nỗi đó là cả gia đình đó không có dám bước chân ra khỏi cái nhà mà đi vào trong cái giường của mình, chỉ có đêm tối mới đi ra. Tại sao vậy? Tại vì không đủ quần áo để mặc. Và như vậy đó, cái người chồng đó phải kiếm những cây nhỏ cây to về chèn cho cái gia đình, cái nhà này nó kín lại, để mà tránh được cái mùa đông rét mướt, làm không đủ mà sống. Thì một hôm đó, anh ta vào rừng, anh ta tìm một cái cây để mà chuốt cho vợ một cái cây đó, để mà làm cái gì đó tôi cũng quên mất chỗ đó, nhưng mà cái nhà anh ta cần cái cây đó. Thì anh ta vào tìm một cái cây nhỏ thôi, nhưng mà nó có cái công dụng là có thể làm lợi ích cho gia đình anh. Thì cái ông chủ đó, cái ngày đó nghỉ mà ông chủ cởi ngựa đi ruồng, bởi vì tất cả các ông chủ đều biết rằng toàn bộ cái dân làng này đó đều phải đi ăn cắp hết. Mà ăn cắp cái gì? Ăn cắp củi. Không có ăn cắp cái gì hết, bởi vì nếu không, không lấy gì để mà sống. Nhưng mà những ông chủ này biết rằng đó, không có bắt được cũng không có thưa ai, bắt được chỉ có cái là đánh và tịch thu cái búa. Bao nhiêu đó thì dân làng đã sợ rồi. Thì khi ông chủ đó bắt được cái người này đó đang cầm cái búa đi kiếm cái cây chưa đốn, thì ông chủ hỏi: mày làm cái gì vậy? Thì cái cậu này mới nói là: tôi đi tìm một cái cây nhỏ để tôi vợ tôi làm cái công cụ. Biết làm gì đó, sư cô quên mất cái chỗ này rồi. Thì ông hỏi: ai cho mày? Rừng này của tao, ai cho mày đốn? Thì cái người này nói là: tôi biết là ông chủ không cho, nhưng mà rừng là của trời đất, thì tôi ở đây tôi cũng phải có một chút xíu gì đó thì gia đình của tôi mới sống được. Ông hỏi: mày trả treo với tao phải không? Thế là ông mới đánh. Thì khi mà ông đánh như vậy á, thì cái người này ôm cái đầu lại và nói vậy nè: mày phải nhớ, mày còn vợ và 5 đứa con, mày không có thể chống trả ông chủ của mày, mày phải chịu đựng đi. Thì cứ như vậy thì ông chủ đánh cho đến khi đó mỏi mệt tay chân rồi đó, vẫn chưa có hả tức, bởi vì cái người này đó ôm cái đầu gục xuống mà chịu đựng. Thì cái tên nham hiểm này đã nghĩ ra một cái cách hành hạ cái người này đó, là bây giờ phải lấy cho được cái búa. Thì khi nó biết cái ý đồ đó, tại vì cái ông này ông nói rằng là: bây giờ thì mày phải giao cái búa đây, tao đánh mày cũng mỏi tay tao rồi, bây giờ mày giao cái búa đây. Thì nó quỳ xuống nó lại, nó nói: ông chủ ơi, đừng có lấy cái búa của tôi. Ông biết cái búa tôi á là cái sự sống cho cả 7 người chúng tôi, chứ không phải 1 người. Mà không có cái búa này đó thì cái nhà tôi đó mà nó sụp xuống, tôi không có cái cây để chống lên. Mà mùa đông giá rét á, tôi cũng không có biết đâu để mà chèn căn nhà của tôi lại cho nó kín đáo. Mà khi tôi cần bất cứ cái gì thì tôi không có cái búa này thì chỉ có chết, không có sống được 7 mạng người. Ông nói: ta không cần biết, mày nộp cái búa để cho ta. Thì cậu này mới nói thế này: ráng giữ cái búa, mày phải ráng giữ cái búa. Tại vì vợ mày với 5 đứa con không có cái búa này thì nó chết hết. Có cái búa này vậy mà vợ con của mày đó không có quần áo để mặc đủ. Nếu nhà thờ không thỉnh thoảng cho một vài bộ đồ thì vợ con của mày đó không ai dám ngó ai hết, bởi vì ai cũng trần truồng. Mày phải giữ cái búa, giá nào mày cũng phải giữ cái búa. Và khi người này đánh á, đánh cho đến máu mồm máu mũi chảy ra, thì cái người này vẫn nói: giữ cái búa. Giữ cái búa là giữ sự sống của vợ và 5 đứa con của mày, nhớ giữ cái búa. Và người này ôm rịch rồi. Thì cái kẻ tàn ác kia đó, nó mới nghĩ đến cái chuyện đó, là làm cho cái người này phải buông cái búa ra. Cho nên là nó dùng hết cái sức lực của nó để mà nó đánh vào cái chỗ đó, mà khi mà có cái ánh sáng mặt trời nó không có đi ra được. Đó là cái dùng thân thể mà người ta chỉ để sanh con đẻ cái thôi. Thì khi cái người đàn ông này bị đánh vào trong cái chỗ nghiệp đó cực kỳ đau đớn. Thì khi cái cùng cực của sự đau đớn đó, thì cái người này nghĩ rằng là bây giờ phải thoát khỏi sự đau đớn này. Nếu không thoát khỏi sự đau đớn này đó thì mày sẽ chết. Và nếu mày chết thì vợ mày và 5 đứa con sẽ sống ra sao? Cho nên người này đã dùng hết cái sức của mình. Và khi đó với cái búa trong tay thì để thoát khỏi cái đau đớn cùng cực này đó, thì cái người này dùng cái búa bữa trở lại và thấy cái đầu của cái tên ác nghiệt này đó như là một cái trái dưa gan, và cái búa đó nó bữa làm 2 cái đầu đó ra, và người này thoát khỏi cái sự đau đớn cùng cực đó. Và khi thoát khỏi như vậy thì người này hoảng loạn và biết rằng là mình đã phạm phải một cái tội mà giờ đây có sống cũng không có thể nào nuôi được vợ con rồi. Và khi cái vụ án này xảy ra đó thì tất cả trong làng đều biết hết, ông cảnh sát trưởng cũng biết. Và ông cảnh sát trưởng phải làm cái nhiệm vụ của mình, nhưng mà ông cảnh sát trưởng không bao giờ nói rằng cái kẻ giết người đây, cái người giết người đây là một kẻ sát nhân. Ông mới nói thế này: cái thằng gian ác này đó, nó đã tự giết nó từ khi nó cướp cái miếng cơm, nó cướp hết cái sinh lực của người dân ở đây. Và cái sự tàn ác của nó là nó đánh đập người ta đó, cho đến người ta không đứng dậy nổi nữa, mà rồi nó còn muốn tước đoạt cái búa người ta. Và để tước đoạt cái búa đó thì nó làm cho người ta đến cùng cực của sự đau đớn, cùng cực của sự đau khổ. Và cái cùng cực đó là nó tự siết cái dây thòng lọng của nó vào cổ, và tự nó đã tước đoạt cái búa này đó để mà nó chẻ cái đầu nó ra làm hai. Chứ không phải cái kẻ khốn khổ này là một kẻ sát nhân. Cho nên từ trong cái ác ở trong tâm của chúng ta nó đi ra, và nó sẽ làm hại lại chính mình. Cho nên đó, Đức Phật dạy thế này. Đức Phật mới nói là kẻ tranh chấp không biết chính mình tự hại mình, biết rõ được điều này hơn thua đều dứt bậc. Cho nên trong cuối cái bài pháp thì Đức Phật có nói hai điều. Hồi nãy sư cô đang nói gian dở, thì bây giờ trở lại đó, trong cái bốn cái câu cuối, Đức Phật nói tốt hơn sống một mình không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống giữa rừng voi. Quý vị nhớ rằng chúng ta sanh ra có một mình, và ngày chúng ta rời khỏi thế gian này cũng chỉ có một mình. Chúng ta cũng vẫn cô đơn, nhưng chúng ta không cô đơn vì khi chúng ta còn là đứa trẻ cho đến khi chúng ta đậy nắp hòm, mà cái phước chúng ta sống được nơi cái tuổi già đó, thì chúng ta đã gieo những cái ruộng phước. Và chính những cái hạt giống lành này, chính những cái phước lành chúng ta gieo xuống đây là những người bạn đồng hành tốt đẹp nhất của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nếu cần, chúng ta hãy sống độc cư, chấp nhận sống một mình. Cái pháp thế gian đó khinh chê, coi thường cái người phải sống độc thân, cái người phải sống một mình, cái người không con không cháu, vân vân. Người ta không thấy trong cái đơn độc đó nó có cái phước báo. Nếu mà được ở gần gũi cái người mà ta gọi là biết phải biết quấy, biết lễ biết nghĩa, biết nhân tình thế thái, thì cái đó là cái phước lành nên sống chung với nhau. Ta nói ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Nếu mình có được những cái người bạn hữu là thiện tri thức của mình thì chúng ta nên sống hợp quần với nhau. Cũng như tu tập thì có tăng đoàn, có ni đoàn. Quý vị đi tu đây, quý vị cũng có một cái hội chúng, có một cái đạo tràng, thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà khi mình đến cái hội chúng đó, ở trong cái đạo tràng đó, ở trong cái tăng đoàn, trong cái ni đoàn đó, mà mình không có gặp được những người mà coi như cùng một cái chí hướng với mình. Nói không cùng chí hướng thì nó không có chính xác lắm, bởi vì người ta vô đạo tràng ta vẫn muốn tu mà. Nhưng chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài thôi, cái lớp trong nó còn nhiều cái quế nhiễm lắm. Thành ra khi người ta vào đó, người ta mặc cái áo giới, nhưng mà ta đó không có ngại cái giới gì mà không dám phạm. Và khi mà mình nó phải chung sống với những người đó thì tốt hơn tách rời ra. Cái giờ mình tu thì mình chỉ nhiếp tâm vô, mình niệm Phật thôi. Ai nói gì nói đó, sư cô có giảng lớp này, ai nói gì nói, cái chỗ đó coi như điếc, để cái lỗ tai để dành nghe pháp. Còn mấy cái người nói bậy, nói không có đúng đó, nói để gây xích mích, gây lộn xộn đó, tai mình điếc đi. Đó mình độc cư là vậy, độc cư là có lỗ tai mình điếc đi, đừng có nghe. Mà cái khi đó người ta nói bậy mà mình đây muốn nói bậy theo nó thì tốt hơn nó câm đi, cắn cái lưỡi lại câm đi, đưa cái lưỡi lên nắp giọng để nó không có nói nữa. Thì như vậy đó là mình sống độc cư. Trong gia đình mình cũng vậy. Cái khi mà cái lời nói của mình á mà không làm êm dịu được đó thì đừng nói nữa. Tại mình càng nói êm dịu thì người ta lại càng nó hỗn hào dữ dội đó. Thì mình nói là tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Phải nói như vậy mới được. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, hai điều ở trong cái bài kinh Pháp Cú này. Cái thứ nhất đó, khi mà chung sống với nhau mà nó tạo nên cái sự xung đột hoài đó thì phải lánh xa, và chấp nhận đó, mình sống đơn độc, mình sống độc cư, nhưng mình giữ được cái hạnh lành thì đó là cái niềm an vui hạnh phúc. Chúng ta có cái chỗ dựa, cái chỗ dựa đó là Tam Bảo. Tam Bảo mang đến cho chúng ta cái gì? Tam Bảo mang đến cho chúng ta sự sáng suốt về tâm linh. Phật Bảo cho ta cái ánh sáng của trí tuệ, Pháp Bảo cũng đem đến cho chúng ta cái ánh sáng của trí tuệ. Bởi vì Pháp Bảo dạy cho chúng ta cái con đường thiện lành để mà chúng ta sống, và chúng ta đi trên con đường thiện lành thì không bao giờ là cái con đường cô độc cả. Mà cái con đường đó, con người thiện lành sẽ sống với ta. Cho nên hãy từ bỏ những cái nơi quế nhiễm để chúng ta đến nơi thanh tịnh. Chúng ta nên đặt một cái màn ngăn cách đối với những người có cái tâm quế nhiễm để chúng ta để bảo vệ được mình, chứ không có mở cái màn ngăn cách đó ra. Cho nên chấp nhận sống một mình, chấp nhận sống độc cư để giữ được cái hạnh lành của mình còn hơn là chung sống trong cái môi trường mà nó tạo nên cái sự xích mích, sự xung đột nhiều quá. Hoặc là cái điểm thứ hai, Đức Phật có nói thế này: khi mình cãi lộn nhau, khi mình bất bình nhau, khi mình tranh chấp nhau đó, thì phải nhận ra một điều: khi mình tranh chấp, khi mình cãi lộn đó, là cái tâm mình bị phá hoại, cái tâm mình bị ô nhiễm, cái huệ mạng của mình bị bôi đen. Giống như hai câu chuyện mà sư cô vừa kể cho quý vị đó, cái người đàn ông hành hạ, đánh đập, chửi bới vợ con, như ăn cơm bữa, dồn vợ con vào trong cái đường cung, thì cái người đó đang siết cổ mình cho tới chết. Và người đó tước con dao trên tay của cái người đàn bà mà khốn khổ này đây đó, để mà tự hạ sát mình. Cũng như cái người tàn ác kia đó, đã dơ vét hết cái tài sản của cái người dân mà bị đô hộ, rồi cướp hết cái sinh lực của người dân, và còn tàn ác đến cùng cực đó là dứt điểm luôn cái mạng sống của gia đình người ta, thì cái người đó tự đưa mình vào chỗ chết. Thế gian cũng vậy, mà trong kinh điển cũng vậy. Đừng có để cái pháp ác nó lớn mạnh nơi chúng ta. Mình nhịn người ta một câu không chết, thấy không? Mà mình nói lại một câu đó, mà nói sóc ốc, nói nặng nề đó, là mình làm cho ô uế cái huệ mạng của mình. Cái điều đó không làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta đó, đời sống nên giữ sự hòa hợp. Mà khi hòa hợp không được thì cần phải sống độc cư. Hòa hợp là tốt nhất. Cho nên mới nói rằng trong cái câu kinh Pháp Cú 194 đó, hai câu cú có nói này: vui thay tăng già hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu. Cho nên hòa hợp là tốt nhất. Nhưng mà khi hòa hợp không được thì chúng ta độc cư. Mà độc cư để làm gì? Để hòa hợp trong cái tốt đẹp. Khi mình độc cư như vậy đó, tất cả những người mà hay gây gổ, những người mà làm cho xáo trộn cái đời sống đó, họ bắt đầu họ suy nghĩ lại. Và khi họ suy nghĩ lại, họ biết rằng đó, khi mà mình xung đột, mình dữ dằn như vậy đó, thì mẹ mình phải đi, cha mình phải đi, người thân yêu của mình phải đi. Và cũng như cái người tu đó, thấy rằng là cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, người ta không có chào mình, người ta không mời mình ngồi, mình bưng cái bình bát đi, người ta không có đặt bát. Và khi trong hội chúng người ta đến đó, ta hỏi: bạch Đức Thế Tôn, nghe nói ở cái xứ Cô Sâm Bí này đó, là có những cái vị tăng đó, là cãi lộn nhau dữ lắm phải không? Họ là ai? Thì Đức Phật nói: họ kìa, là tại vì tất cả tăng chúng khác đó, họ không có ngồi gần những người đó. Những người đó họ ngồi tách ra, họ để cho người ngồi riêng một bên. Và khi mà Đức Phật nói như vậy đó, thì họ lấy làm xấu hổ. Và cuối cùng đó, họ biết rằng cái giá trị của đời sống là hòa hợp. là phải để cho những cái pháp thiện lành phát sanh lên. Cho nên là họ đã sám hối và họ trở về hòa hợp với tăng chúng. Và để kết thúc buổi giảng hôm nay, sư cô nói một cái chuyện thực tế cho quý vị nghe. Khi mà sư cô đi qua Úc đó, thì có một cái người đó, Phật tử nó mời sư phụ sư cô đến một cái, đến một cái trang trại đó nuôi bò. Đây là nuôi bò giống chứ không phải nuôi bò thịt. Thì cái miếng đất đó nó là 25.000 mẫu, chứ không phải 2.500 mẫu mà 25.000 mẫu. Mà nuôi như vậy là chưa tới 2.000 con bò. Và cái cách nuôi của người ta đó là mình thấy sâu quá là nhẹ nhàng. Tức là những cái đất đó người ta chia ra từng ô. Bởi vì mỗi một ô thì người ta thả độ chừng 20 con bò. Và người ta làm những cái hàng rào bằng cái dây kẽm nhỏ thế này. Và mỗi một cái cửa hàng rào đó người ta có để một cái hộp, nó giống như là giống như mấy cái bình mà, mấy cái bình mà gì đó, cái bình mà sạc điện đó, nhưng người ta lấy cái năng lượng mặt trời xuống đó. Thì khi mà ai mà đụng vô trong cái dây chì đó, cái dây kẽm đó, thì nó giật tưng tưng tưng tưng, nó không có chết, nó không có giật để chết mà nó giật để tưng tưng tưng tưng thôi. Thì làm như vậy thì mấy con bò đó nó không có dám lại gần cái chỗ cái hàng rào đó, bởi vì giật cái nó sợ, nhưng mà nó không có chết. Thành ra là người ta giữ được bò đó. Hễ mà nó ăn hết cái cỏ đây rồi đó thì người ta lùa nó qua cái chỗ khác. Rồi ăn hết chỗ đó người ta lùa qua chỗ khác, ăn hết chỗ đó người ta lùa qua chỗ khác. Thì khi cái dòng xoay mà nó trở lại đó, thì đến cái lúc đó là người ta xuất chuồng để bán rồi. Thì mình nói thì nghe nó đơn giản chi, mà thực tế đó thì trong cái đám bò đó nó cũng có mấy con bò ba gai. Tức là nó có mười mấy đứa vậy mà nó cũng quấn lộn người ta, nó quấn dữ lắm chứ không phải vừa đó. Nó dùng càng, nó hút, nó đủ cái mọi thứ. Mà trong khi có những cái con bò trong đó người ta nuôi thì người ta có một cái biện pháp là làm cho cái sừng nó không có mọc lên, mà nó vẫn đánh nhau. Thì là người ta mới giải quyết vậy. Mấy con bò nào mà ba gai ba trợn đó thì người ta nhốt nó là trên cái trại ở kế bên. Thì cái trại đó có mình nó thôi, có mình nó thôi. Thì sư cô thấy cái chỗ đó, sư cô mới nhớ cái vụ trong kinh à, là mấy cái người nào mà dạy không nghe đó thì phạt bằng cách là lúc ăn cơm á thì cho ngồi chỗ đó, mà lúc lên học pháp như thế này chẳng hạn, ngồi riêng cái chỗ đó à, nói không nghe, dạy không được, để riêng ra chỗ đó, cách ly ra chỗ đó. Thì mấy cái con bò mà ba trợn này nó cũng nhốt luôn đó. Thì thấy nó tội nghiệp lắm, mà nhiều lắm. Tức là mỗi một cái khu nào mà nhốt một con á thì biết nó rồi đó, thì nó cứ rà rà sát lại, nó rà rà sát lại à. Nhưng mà thả nó vô là quýnh lộn, thả vô quýnh lộn, mà sát ra đó thì không dám ở một mình à, cứ rà rà rà lại vô hoài à. Cho nên là khi mình nhìn thấy vậy mình mới biết rằng cái đời sống đó à, có khi phải xa rồi mới gần, chứ không phải lúc nào cũng gần nha. Vậy chúng ta hãy nhớ rằng mỗi một sớm mai khi chúng ta thức dậy đó, mà mở mắt ra thấy mình còn sống, là hiểu là cái phước đức của mình đó, có thêm một ngày nữa đó, để mà nhìn mặt cái người thân yêu của mình, để mà chia sẻ những cái điều tốt đẹp trong tâm của mình, cũng như là chia sẻ một chút quà cáp cho người thân yêu của mình. Nếu chúng ta mỗi người ai cũng chỉ biết sống có một ngày như vậy đó, thì chúng ta có thể hòa hợp với nhau, chứ không phải là chúng ta cần phải luôn luôn độc cư. Mà chúng ta nhớ rằng hòa hợp là đứng hàng đầu, nhưng mà độc cư đó là một cái cách thế để chúng ta đó là kiểm tra lại mình, để chúng ta tạo một cái khoảng cách cho tất cả, trong đó có mình, cùng suy nghĩ lại để mà đi đến cái hòa hợp. Và nhớ là chúng ta sống mỗi ngày, ngày nào được mừng ngày đó. Có khi ở đây rồi chút nữa nó không phải ở đây mà nó ra nghĩa trang, cho nên là nghĩ được cái chỗ đó thì mình sẽ thương yêu nhau, sẽ hòa hợp nhau, sẽ coi như là xí xóa cho nhau hết. Và để làm gì? Để chúng ta giữ cái tâm thiện lành và chúng ta đi trên con đường thiện lành, và cái đó là hạnh phúc và an vui. À, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo.